Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới thuyền, đàn cá tán loạn, con thuyền vốn đang lao đi như tên bắn đã dừng lại khi Tam Thất và mấy người chạy đến khoang thuyền. Sự hỗn loạn đã dừng lại chỉ thấy đám cấm quân mặt mày tái mét, thần sắc nghiêm trọng. Chu phó tướng và đám thân vệ của tướng quân phủ thì vẫn giữ được bình tĩnh, dù sao đi theo Tam Thất, cảnh tượng kinh thiên cũng đã thấy nhiều rồi. Chỉ là sắc mặt của mọi người đều không được tốt, trên khoang thuyền lại có nửa cánh tay nằm đó, cánh tay đó xanh trắng, trong móng tay đầy bùn đất, rõ ràng là bị một kiếm chém xuống, nhưng thịt ở vết cắt lại trắng bệch, rõ ràng là cánh tay của người chết. Yến Đội nhíu mày hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Khôi Nhất đáp, vừa rồi thuyền đột nhiên dừng lại, bọn thuộc hạ đều tò mò không biết tại sao liền thò đầu ra mép thuyền xem, đột nhiên từ dưới nước trôi lên một người tóm lấy một huynh đệ kéo xuống nước. May mà lúc đó Điếu Điếu cũng ở đó, dùng lưỡi kéo người đó lại, đưa đối phương lên thuyền. Khôi Nhất một kiếm chém xuống chặt đứt đoạn tay này. Khôi Nhất nghiêm mặt nói, thuộc hạ nhìn rất rõ, đó tuyệt đối không phải là người sống. Đúng là không phải, Tam Thất liếc nhìn một cái, là thủy quỷ, mọi người dùng mình, Tam Thất bước nhanh đến mũi thuyền nhìn xuống mặt nước đã yên tĩnh, ánh mắt sâu thẳm. Tiểu Vương ung dung đi tới, ghét bỏ nhìn đoạn tay của thủy quỷ, mở miệng mắng một câu, đồ vô dụng, rõ ràng là đang mắng cá mập ú, đột nhiên, dưới nước nổi lên xoáy nước, kèm theo một trận chửi bới, một cục trắng bệch bị ném lên thuyền, không ai khác chính là một xác chết nổi thiếu mất một cánh tay. Cá mập ú đã biến lại thành tượng gỗ cũng theo sau nhảy lên, miệng vẫn còn mắng. Lũ chết bầm này, phá đám ta, ta đánh chết chúng nó. Tiểu Vương trực tiếp một vuốt ấn nó xuống, mắng. Chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, ngươi mới là đồ chết bầm. Tam Thất lười nghe chúng đấu khẩu, dưới nước tình hình thế nào? Cá mập ú vội vàng nói, vừa rồi đang đi đường ngon lành đột nhiên xuất hiện mấy chục con thủy quỷ chạy đến tấn công đàn cá. Một trong số đó còn nhân cơ hội chui lên hại người. Cũng là do tên cấm quân thò đầu ra xem kia quá xui xẻo, thấy thuyền dừng lại liền thò đầu ra quá dài, thế mà lại xuyên qua kết giới màn nước của Tam Thất, mới để cho con thủy quỷ đó có cơ hội lợi dụng. Tiểu Vương nghe vậy mắng, uổng công ngươi còn ăn canh bổ, bây giờ mấy con thủy quỷ quèn cũng có thể ị lên đầu ngươi rồi, ngươi có vô dụng không cơ chứ? Cá mập ú cũng cảm thấy mất mặt. Đám thủy quỷ đó không có não, hoàn toàn không sợ ta. Những con thủy quỷ còn lại đâu? Chạy, chạy mất rồi. Tiểu Vương cạn lời, Tam Thất nghe đại khái xong, cũng không nghe một chó một cá lải nhải nữa. Nàng đi đến bên cạnh cây xác, Vân Bất Ngã đã ở bên cạnh nghiên cứu một lúc rồi, thấy nàng tới mở miệng nói. Lão đại, nhìn quỷ khí trên cây xác này có gì đó kỳ lạ. Tam Thất gật đầu, Văn Thư, gọi hồn phách của hắn ra đây. Mọi người thấy Văn Thư đi ra đều lộ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Võ Thượng Thư và những người khác. Ban đầu họ đều tưởng Văn Thư chỉ là một nha hoàn hầu hạ bên cạnh Tam Thất. Nha hoàn này lại cũng không phải người thường. Văn Thư cổ tay giơ lên, từ trong tay áo nàng bay ra một sợi xích câu hồn mà phàm nhân không thể thấy, trực tiếp chui vào trong xác. Giây tiếp theo, một hồn thể bị kéo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thấy hồn thể đó lại là không trọn vẹn, có thân không đầu, đầu như bị cắt mất vậy. Tam Thất nhíu mày, Vân Bất Ngã thấy những người khác đều ngơ ngác, không khỏi lắc đầu, quen thuộc lấy ra bùa thấy quỷ. Tới tới tới, mang vào người đi, mỗi người một tấm, khai mở âm dương nhãn, đi qua đừng bỏ lỡ. Sau khi dán bùa thấy quỷ, tiếng hít khí lạnh vang lên liên tiếp. Võ Thượng Thư không hổ là binh bộ Thượng Thư, là người đầu tiên ổn định cảm xúc. Quận chúa, đây chính là chân dung của thủy quỷ, sao hắn lại không có đầu? Giọng Tam Thất trầm xuống, thủy quỷ là những người chết đuối, hồn phách bị nhốt dưới đáy nước, được âm khí trong nước nuôi dưỡng mà hóa thành quỷ, thường dùng âm thanh dụ người xuống nước để tìm người chết thay mình hòng được luân hồi. Nhưng trên thực tế, nếu thủy quỷ thật sự giết người, cho dù xuống địa phủ cũng không thể vào luân hồi. Võ Thượng Thư nghi hoặc, vậy thủy quỷ không đầu này là trường hợp gì? Giọng Tiểu Vương cũng lạnh đi. Lúc chết có đầu, sau khi hóa quỷ lại không đầu, chứng tỏ chúng bị ép chết đuối để thành quỷ. Sau khi hóa quỷ, cắt đầu quỷ của chúng đi là có thể điều khiển hồn thể của chúng làm việc cho mình. Hờ, thú vị, lại còn có người biết cách dùng thủ đoạn cắt xẻo người sống đối với quỷ vật. Tam Tam, chuyện này giao cho ta, bắt chuột là sở trường của ta. Tam Thất gật đầu, đột nhiên nhìn Khôi Nhất, người đi cùng Tiểu Vương. Tiểu Vương vừa định nói mình không muốn mang theo cục nợ, thì thấy Tam Thất lấy ra một lá bùa màu đỏ. Lá bùa đỏ cháy hết trong đầu ngón tay nàng, một làn hương khói bay vào giữa trán Khôi Nhất. Khôi Nhất run lên một cái, một hình trăng lưỡi liềm lúc ẩn lúc hiện trên trán hắn. Khoảnh khắc đó, trong đầu Khôi Nhất hiện lên một bóng hình khổng lồ. Giây tiếp theo, một luồng sức mạnh chưa từng có từ sâu trong linh hồn hắn tuôn ra, như có thứ gì đó quấn lấy tay hắn. Hắn cúi đầu liền thấy sợi xích câu hồn giống hệt của Văn Thư trong tay mình. Mắt Khôi Nhất trợn tròn, lắp bắp không nói nên lời. Xích câu hồn, thuộc hạ đây là, Tam Thất hài lòng cong môi, thành công rồi sao? Vừa rồi khi nhắc đến Thành Hoàng, Tam Thất đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, Thành Hoàng là âm quan dương thần do địa phủ phong, lúc đó nàng bất giác cảm thấy, chuyện phong âm quan này mình cũng có thể làm được. Sau đó nàng liền về phòng mày mò, vẽ ra lá bùa âm quan này. Tiểu Vương vô cùng kích động, có thể vẽ ra bùa âm quan chứng tỏ thương tổn hồn phách của Tam Tam đã hồi phục rất tốt, quyền năng đang dần trở lại. Lại nhìn vẻ mặt chấn động của những người xung quanh, Tiểu Vương ngẩng đầu ưỡn ngực, hừ. Lũ phàm nhân ngu dốt, chỉ là một chút pháp thuật nhỏ mà đã chấn động rồi sao? Nhìn cái bộ dạng không đáng tiền của các ngươi kìa, để bản vương cho các ngươi xem thêm chút chấn động nữa. Vuốt chó của Tiểu Vương rậm một cái, bóng đen bao trùm lấy cơ thể nó. Dưới con mắt của mọi người, nó đột nhiên biến thành một con mãnh thú khổng lồ toàn thân bao bọc bởi hắc vụ, đôi mắt đỏ rực ẩn hiện trong khói đen. Mọi người xung quanh kinh hãi thất sắc, Tiểu Vương một hơi hút tàn hồn của thủy quỷ vào mũi, quay đầu thúc giục Khôi Nhất. Tiểu tử, coi như ngươi gặp vận may, lên đi, bản vương đưa ngươi đi bắt chuột. Khôi Nhất tay chân cứng đờ leo lên lưng Tiểu Vương, trong ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc ghen tị của mọi người, cùng Tiểu Vương biến mất trên khoang thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Thượng Thư hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, miệng lẩm bẩm: thần thông quỷ thần, đúng là thần thông của quỷ thần. Ông vô thức nhìn về phía Tam Thất, biểu cảm của những người xung quanh cũng giống hệt ông. Có thể khiến quỷ thần nghe lệnh, quận chúa rốt cuộc là nhân vật thế nào? Quận chúa, chúng ta đợi tại chỗ hay là cứ lên đường như thường? Tam Thất ném cá mập ú trở lại nước, ánh mắt thâm trầm. Lần này có lẽ thật sự sẽ bắt được một con cá lớn. Nàng quay đầu nhìn Yến Độ, bốn mắt nhìn nhau, hai người lòng dạ sáng như gương. Trên tàn hồn của con thủy quỷ vừa rồi có một dấu ấn bị thiếu hụt, vừa vặn ở chỗ cổ bị cắt đứt. Tam Thất và Yến Độ đều đã chú ý tới, đó là một phù văn hình, vô cực, không hoàn chỉnh. Ở một bên khác, Khôi Nhất cưỡi trên lưng Tiểu Vương, chỉ cảm thấy con đường này không giống như ở nhân gian, xung quanh sương mù dày đặc. Hắn đã được Tiểu Vương cảnh báo, không được ngẩng đầu nhìn. Đến nước này, Khôi Nhất thực sự không nhịn được nữa, thấp giọng hỏi: cậu ra, chủ tử rốt cuộc có lai lịch gì à? Tiểu Vương được khói đen bao bọc, ngay cả giọng nói cũng trở nên âm u, nó cười khà khà. Lai lịch của Tam Tam, tiểu tử nhà ngươi còn chưa đủ tư cách biết, có những bí mật đụng vào là chết đấy. Khôi Nhất dùng mình một cái, nhưng tiểu tử nhà ngươi đúng là may mắn, lá bùa âm quan đầu tiên Tam Tam viết lại cho ngươi. Hả, không phải Văn Thư cô nương mới là đầu tiên sao? Tiểu Vương trợn trắng mắt, nếu không sao ta lại nói ngươi may mắn. Xét về thực lực, nàng ta có thể ấn ngươi xuống đất tùy ý trà đạp, nhưng nàng ta chỉ là âm sai thử việc, còn tiểu tử ngươi thì được truyền chính thức luôn. Khôi Nhất, lại có chuyện tốt như vậy sao? Tiểu Vương lại lẩm bẩm một câu. Cũng là do trên người tiểu tử ngươi có công đức mới xứng với lá bùa âm quan này. Văn Thư chỉ là vận khí hơi xui một chút, trên người dính phải nghiệp chướng. Với lại lúc đó quyền năng của Tam Tam vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu. Hờ, đợi Văn Thư chuyển chính thức nàng ta vẫn có thể tùy ý trà đạp ngươi. Khôi Nhất lập tức cảm thấy áp lực như núi. Đột nhiên, giọng nói của Tiểu Vương trở nên có chút quỷ dị. Ngươi đã thành âm quan, liền có thể tự do ra vào đường âm dương. Có một chuyện bản vương nhắc trước. Trên đường âm dương đừng nhắc đến tên của Tam Tam. Tại sao? Tiểu Vương nhếch mép cười. Vì họ sẽ nghe thấy giọng ngươi. Không chừng tương lai sẽ có con quỷ nhỏ mọn nào đó vì ghen tị mà sinh hận, hành chết ngươi. Khôi nhất, không phải chứ, cạnh tranh bên cạnh quận chúa lớn vậy sao? Nghe như quận chúa là miếng mồi ngon, có cả một đám quỷ đang chờ đến hầu hạ bên cạnh nàng. Cách Trương.